Chu Sa Nhất Bán Công Tử, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời nhảy nhót trên khung cửa sổ, tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại, hay thậm chí là tiếng lá phong rơi xào xạc sau một giấc ngủ dài, chậm chạp mở mắt ra, tất cả đều không thay đổi, vẫn chẳng phải mơ, đau đớn vẫn còn đeo đẳng ở trong lòng. Tiểu Tâm Căn, dậy rồi sao? Diêm Tống Bình dịu dàng cầm khăn lau mồ hôi trên trán nàng, ôn giọng. Ngủ cũng hơn 20 ngày rồi, đều dùng linh lực cầm cực như vậy rất nhanh sẽ kiệt sức đó. Chu Sa để Diêm Tống Bình dìu ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, hỏi. Nương, nơi này là đâu vậy? Khi hoài thai con ta liền bảo mẫu thân con làm căn phòng này, để con sau này được sinh ra sẽ ở nơi này. Không nghĩ con với ta hỏa hàn xung khắc liền khiến con phải rời xa ta 3 vạn năm. Diêm Tống Bình vừa nói vừa nâng tay lau nước mắt, giọng nói nàng nghẹn lại, tiếng nức nở nho nhỏ phát ra. Con à, sau này không cho đi lung tung nữa, phải ở đây, ở nhà của chúng ta, sau này còn chạy loạn nương sẽ không nhìn con nữa. Chu Sa yếu ớt cười, nắm lấy tay của Diêm Tống Bình, nói. Nương, nhi nữ khiến ngài đau lòng nhiều rồi, ngài có chán ghét nhi nữ không? Đứa nhỏ ngốc nương chán ghét ai cũng được, tuyệt không chán ghét nổi con. Diêm Tống Bình xoa xoa gương mặt hốc hác của nàng, nói khẽ. Ngoan, dậy rồi thì ăn một chút, nương nấu cháo thịt cừu con thích nhất đây, phải ăn nhiều vào. Vâng, muốn đón lấy bát cháo, nhưng Diêm Tống Bình lại ngăn cản, nàng nhăn mặt trách mắng. Nha đầu, để nương uy con. Chu Sa yếu ớt cười, ngoan ngoãn để Diêm Tống Bình uy cháo. Tiểu Phúc trống rỗng hơn 20 ngày lại gặp cháo nóng, có chút không quen, nhưng người nôn một trận. Tiểu Tâm Can, con làm sao vậy? Diêm Tống Bình giúp Chu Sa vuốt lưng thuận khí, đau lòng nói. Xem con xem, ngay cả ăn cháo cũng không ăn được, làm sao mà sống đây? Chu Sa gượng cười trấn an Diêm Tống Bình, rồi lại nói. Nương không cần lo, do ngủ lâu quá nên mới như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Diêm Tống Bình vẫn hoài nghi, nàng lại múc một thìa cháo, nói. Ráng ăn một chút con xem bản thân gầy thành bộ dạng gì rồi. Chu Sa ăn một chút cháo của Diêm Tống Bình uy, quả nhiên không còn khó chịu như lúc đầu, còn có cảm giác thoải mái khi dạ dày được lấp đầy. Nhìn thấy Chu Sa ngoan ngoãn bồi bên cạnh ăn từng thìa cháo mình uy, Diêm Tống Bình vừa xót con vừa đau lòng, hốc mắt đỏ bừng lên, tay cầm thìa cũng không ngừng run rẩy. Nương, ngài khóc sao? Không có, Diêm Tống Bình lúng túng xoa hốc mắt nói. Hôm qua mất ngủ nên mới như vậy, không có gì đâu. Chu Sa nhìn Diêm Tống Bình một chút rồi lại cúi đầu xuống, ảm đạm không nói nên lời. Tiểu Tâm Can, con làm sao thế? Nương, Diêm La muốn trả thù. Chu Sa cầm lấy bàn tay của Diêm Tống Bình, giọng nàng thoáng run lên. Diêm La muốn đòi lại công đạo cho Lăng Nhi. Chuyện này ta cũng đã cùng mẫu thân con nói qua, không chỉ phượng tộc ngay cả hồ tộc cũng sẽ ra mặt. Diêm Tống Bình xoa mặt nhi nữ, dịu giọng, con là thiên địa chi chủ, còn là chữ quân phượng tộc lại bị đám người tầm thường đó xem thường lăng nhục, điều này là không thể chấp nhận được. Ngay khi nào con muốn, tất cả phượng binh hổ binh đều theo con đến cùng, đòi lại công đạo cho ngoại tôn của nương. Chu Sa nhịn không được mà bật khóc, ôm chặt lấy Diêm Tống Bình, run rẩy nói. Nương, nhi nữ nhất định đem bọn họ bồi táng Lăng Nhi. Hảo, hảo, đừng khóc nữa. Diêm Tống Bình vuốt lưng Chu Sa dỗ dành. Sau khi báo thù kết thúc con hãy đến Ức Luân Sơn, mẫu thân và nương vẫn chờ đợi con trở về. Vâng, nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày một đêm mây đen vần vũ, sấm chớp rền vang, nghe như tiếng ai oán nức nở vang vọng không hồi kết, nhưng một giọt mưa cũng không rơi xuống nổi. Vô Kính Chỉ khẽ thở dài, đêm đó hắn đập đầu vào tường tự sát, sớm biết có kết cục này, nhưng lại không cách nào thay đổi được, hắn chỉ có thể lấy cái chết để chuộc tội. Điểm bất thường kéo dài triền miên, huyết ô nha bay tán loạn, không cọng đá tam sinh, nhưng lại kêu gào ai oán cả một đêm vô tận. Sáng sớm hôm sau, mặt đất chấn động dữ dội, từng đợt gió cuồng nộ phất qua mặt đất cuốn theo cát bụi tạo thành những lốc xoáy lớn cuốn phăng mọi thứ. Ngũ tộc nhận tin, chữ quân phượng tộc Diêm La mang tất cả phượng binh hổ binh quyết đòi lại công đạo cho bản thân cùng Lăng Nhi con gái của nàng. Ngũ tộc các phương lập tức đổ về Dương Liên Đài, ngay lập tức nhìn thấy chữ quân phượng tộc cao quý ngồi trên Dương Liên Đài tay giữ lấy một đoạn xích cũ nát ngắm nghía thật lâu. Thấy người của ngũ tộc đến, Chu Sa cũng không có phản ứng gì lớn, nhưng người dựa vào trụ sắt dùng để hành hình, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh quang cảnh ở đây. Lần đó nàng bị mù, không nhìn thấy cảnh tượng quanh mình, lần này nhìn lại có chút chua xót. Diêm La Quân, ngài thật sự muốn làm cái gì vậy? Long Quân bất mãn quát lên. Tính toán, bọn ta nợ gì ngài lại phải cùng ngài tính toán. Dương Liên Đài có một diễm quỷ từng bị các ngươi gờ yêu ta ết chết, người này hẳn chữ quân long tộc rõ nhất đi. Bị gọi đến, Tế Anh có chút giật mình, đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của Chu Sa, không rét mà run. dáng vẻ của diễm quỷ năm đó, nàng sớm đã quên mất, nhưng khi nhìn Chu Sa ngồi trên Dương Liên Đài, không nghĩ lại nhìn thấy dáng hình của diễm quỷ. Nàng là, Chu Sa cười nhạt chống người đứng dậy, vạt áo đỏ hơi lay động, ánh mắt quét qua từng người có mặt ở đây. Nàng nhớ, đều nhớ đến những gương mặt này, chính bọn họ giáng từng đòn hỏa lôi vào người nàng, mục đích đẩy nàng vào xúc sinh đạo, lần này bọn họ lại dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn nàng. Diễm quỷ năm đó, Chu Sa thản nhiên nói, là bản chữ quân, không thể nào, Tế Anh vội phản bác, không thể, ta nhớ rõ, trên người diễm quỷ đều là ma khí, không thể nào là nàng được. Nếu đó là tình kiếp ta phải trải qua thì sao? Tế Anh run rẩy lùi về một chút, hai mắt mở lớn, có chút hoảng sợ, chính là nàng ấy sao? Thật sự là nàng ấy sao? Chu Sa nâng tay lên, hồng tụ phần phật lay động, phảng phất bi thương. Là các ngươi từng người đẩy ta vào bước đường cùng, hôm nay bản chữ quân cùng các ngươi tính hết một lần. Trong mắt mỗi người đều lộ ra sự kinh hoàng, mặc dù ngoài mặt chữ quân không để lộ ra sự giận dữ nào, nhưng sát khí tản ra xung quanh, chỉ sợ đủ bức chết bọn họ. Chu Sa nhẹ phất tay áo chậm chạp nói, một mình bản chữ quân, không cần liên lụy phượng tộc hồ tộc, đem tất cả món nợ tính toán hết đi. Chữ quân, phượng binh hét lên, chúng thần nguyện sống chết với điện hạ, xin ngài cho chúng thần. Được rồi, Chu Sa phất tay áo thiết lập kết giới, đưa mắt nhìn phượng binh phía sau, nói. Công việc của các ngươi không phải là liều chết theo ta. Chấm, điện hạ, ánh nhìn buông xuống hờ hững, vạt áo lay động, lộ ra cổ chân treo một chuỗi tẫn phong linh, phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Trên tay từ khi nào xuất hiện cung tên bạc, thản nhiên nâng cung lên, ngón tay đè trên dây cung kéo thật căng, phát ra âm thanh răng rắc Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La, ngươi đừng quá đáng như vậy. Hồ Quân quát lên, làm sao bọn ta biết được đó là tình kiếp của ngươi, nếu là tình kiếp thì đó là những gì ngươi đáng phải chịu thôi. Đáng phải chịu, Chu Sa siết chặt dây cung kéo thật căng, ánh mắt lạnh đến kết băng. Đó là những gì bản chữ quân phải chịu sao? Tại sao là bản chữ quân mà không phải các ngươi? Luồng sáng đỏ xé gió bay đi, mặt đất điên cuồng chấn động, nứt ra thành nhiều phần, nhiều người rơi xuống vực sâu, tiếng la hét vọng lại. Diêm La, đừng như vậy nữa. Tế Anh hét lên, là ta nợ nàng, không cần tính lên bọn họ, là tất cả các ngươi nợ ta. Chấm, Chu Sa run rẩy một chút, giọng nói nàng nặng nề. Các ngươi tất cả đều phải hoàn trả đầy đủ những gì đã nợ ta. Chấm, mũi tên khác lại bay ra, xung quanh phủ đầy sát khí, dứt khoát lại mạnh mẽ, tất cả đều bị đánh bật văng ra phía sau. Bụi bay mù mịt, trời đất tối đen, từng đợt âm thanh u từ dưới âm ti vọng lên, nghe như tiếng khóc não nề. Mặt đất rung chuyển, dưới chân hiện ra một vòng ma pháp lớn, hình thù kỳ lạ, xung quanh bị lửa Diêm La đốt cháy, không khí nóng như chìm trong hỏa ngục. Từng luồng sáng bạc phóng ra, bám chặt vào trong lòng đất, lan ra khắp xung quanh, mặt đất như muốn sôi lên, khói mù mang hơi nóng phả vào mặt rát buốt. Cả nhỏ đừng làm như vậy. Úc Khuynh Tư biết Chu Sa đang muốn khởi vận cấm thuật hủy thiên diệt địa, nhưng làm như vậy sẽ có rất nhiều người phải chết, kể cả nàng ấy. Chu Sa nâng mắt lên, khóe môi nhếch nhẹ. Úc Khuynh Tư, đến lúc ngươi bồi táng cùng Lăng Nhi rồi. Phải, ta nợ nàng, nàng không nên làm như vậy, vẫn còn có những người vô can trong chuyện này. Không ai cả bọn họ, các ngươi, đều từng người đẩy ta vào đường cùng, ta tuyệt không buông tha cho bất cứ ai. Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, sáng đến đau mắt, phản chiếu xuống mặt đất, hình thành những cột sáng bắn thẳng lên trời. Mặt đất nứt toát ra, từng cụm lửa từ dưới lòng đất phun lên, nhấn chìm tất cả trong biển lửa, cây cối xung quanh đều bị thiêu cháy hết thảy. Trong đôi mắt hổ phách lúc này chỉ còn lãnh đạm cùng yếu đuối, nếu hủy đi tất cả như vậy, nàng vui vẻ hay không? Liệu Lăng Nhi có còn sống lại được hay không? Đến cuối cùng cũng chỉ có một mình nàng đơn độc. Chu Sa, Úc Khuynh Tư điểm chân trên mặt đất, nhảy lên cao, tay áo phần phật lay động, nàng không thể để Chu Sa hủy đi tất cả, càng không để nàng ấy phải chết. Chu Sa kinh hãi mở lớn mắt, sau đó lại được một vòng tay ấm áp ôm lấy, đem nàng rời khỏi vòng ma pháp. Xung quanh phảng phất hương hoa thanh thuần cùng với nhiệt độ ấm áp của đối phương, cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt chảy xuống, tay giữ chặt lấy vai áo của đối phương không ngừng run rẩy. Không được, Diêm Tống Bình vừa đằng vân đến lại nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng sợ đến hoa dung thất sắc, nhi nữ của nàng. Úc Khuynh Tư đem Chu Sa ôm vào lòng, dừng trước một vùng đất tương đối bằng phẳng, có chút lảo đảo mà ngã ngồi xuống, tay vẫn chưa từng lơi lỏng dù chỉ là một khắc. Úc Khuynh Tư, Chu Sa ghì chặt vai áo của Úc Khuynh Tư, nước mắt nặng nề rơi xuống. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Người chán ghét ta đến như vậy sao? Ta không có chán ghét nàng ta. Úc Khuynh Tư kinh hoàng mở lớn mắt, thân thể trước mặt dần trở nên trong suốt, trên không, bầy huyết ô nha cọng đá tam sinh bay qua, chữ trên đá phát ra ánh sáng yếu ớt muốn tắt liệm. Chu Sa, làm sao vậy? rốt cuộc là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sa buông ra một tiếng cười trào phúng, biết rõ nữ nhân vô tình này chưa từng yêu nàng, nàng lại vẫn cứ nuôi một tia hy vọng, kết quả cuối cùng lại khiến bản thân hóa thành tro bụi. Ta hận ngươi, Chu Sa nặng nề buông ra từng chữ, ngươi với Diêm Cơ đúng thật là xứng đối, một kẻ tàn nhẫn một kẻ nhỏ nhen, các ngươi đúng là, khụ, phun ra một ngụm máu, xung quanh như thiên địa xoay chuyển, thân thể đau nhức căn bản không thể cử động được, nước mắt yếu đuối cũng không thể ngăn được mà chảy xuống. Ta, Chu Sa, ta thật sự không cố ý ta. Úc Khuynh Tư nắm lấy bàn tay phát lạnh của Chu Sa, nàng hoảng sợ thật sự, rốt cuộc nàng đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Úc Khuynh Tư, tới cuối cùng ngươi cũng không yêu ta. Tới cuối cùng vẫn là ngươi kết thúc sinh mạng của ta. Chu Sa vươn tay, trước mắt mọi thứ có chút mờ ảo, không nhận rõ thực hư. Không được, Úc Khuynh Tư vội giữ lấy chiếc đuôi phượng hoàng trên tóc mình, nàng không thể để Chu Sa lấy lại được, những lúc không có Chu Sa bên cạnh, nàng chính là dùng chiếc đuôi này để tưởng nhớ đến nàng ấy. Chu Sa kìm mạnh đuôi phượng, lại không có sức kéo xuống, giọng nàng run lên. Trả ta, người không xứng, mau trả, làm ơn, đừng như vậy, ta thật sự không muốn nàng lấy lại nó. Úc Khuynh Tư, ngươi nghe cho kỹ lời ta nói. Chu Sa đưa tay ra sau gáy, ghì chặt từng lọn tóc bạc kéo mặt Úc Khuynh Tư lại gần. Ta hận ngươi, đời này kiếp này hận ngươi. Chu Sa, thân thể trong tay trong suốt dần rồi biến thành những đốm sáng nhỏ, bay lên khoảng không thật cao, rồi biến mất hoàn toàn. Cách chương.